Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360. Sớm khóa chặt dư luận, Christina Aguilera khéo léo nghe theo Simon chỉ thị đạp rơi tấm phẳng giày bò lên trên bàn công tác. Tìm tựa như đổi mấy cái tư thế, sau cùng nằm sấp mặt Simon, hơi hơi nhấc ngửa nửa người trên, hai tay chống lên. Hai tay nắm lấy khuôn mặt nhìn qua, sau lưng một đôi bắp chân nhếch lên, phủ lấy màu trắng mỏng vớ một đôi chân nhỏ lắc a lắc. Thanh thuần bên trong lộ ra chút xinh đẹp, giống con mèo rừng nhỏ. Mắt thấy Simon thỏa mãn dò xét tới, tiểu yêu tinh dụ hoặc địa nháy mắt mấy cái. Simon, muốn ta cởi y phục xuống sao? Simon lại ngắm mắt trên mặt bàn chỉ 1m5 ra mặt dáng người tỷ lệ lại thật tốt tiểu nha đầu. Trên thân một kiện phấn sắc áo thun, lúc này lộ ra một đoạn eo nhỏ, phía dưới là kéo căng quá chặt chẽ nước rửa quần bò. Lại thêm một đôi tiểu bạch vớ, rất có một loại nhà bên la lị cảm giác, mỉm cười nói, không dùng, ai ra, không phải vậy ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Christina gặp nam nhân nói xong bắt đầu lại từ, đầu lật xem trước mặt văn kiện, nôn phía dưới đầu lưỡi. Nhìn hai bên một chút, theo bên cạnh ống đựng bút bên trong quất ra một chi bút chì. Lại hướng nam nhân trong tay thử thăm dò duỗi duỗi móng vuốt nhỏ. Dễ dàng đến một tờ giấy A4, liền dạng này nằm sấp ở trên bàn tô tô vẽ vẽ lên. Qua một hồi, các loại Simon phê bình chú giải hết một phần văn kiện. Christina chuẩn xác bắt lấy khe hở, lần nữa mở miệng nói. Simon. Ca Vũ Thanh Xuân High School Musical hội bán chạy sao? Có thể hay không bán 100 triệu phòng bán vé nha? Simon đổi một phần sắp nhằm vào Blockbuster tiến hành thu mua sách lược bản dự thảo. Thuận miệng nói, cái này muốn nhìn người xem có thích hay không ngươi? Christina tận lực để cho mình ngữ khí hồn. Nhiên một số, khẳng định ưa thích nha. Simon đều thích ta, bọn họ làm sao có thể không thích? Đúng, Simon ngươi cho ta 3 bài ca, đã phát hành 2 bài đều rất được hoan nghênh. Simon ngươi khẳng định biết a. Simon gật đầu, ngươi làm rất tuyệt, Britney bị xóa nick về sau. Simon sinh ra một cái đem Christina chế tạo thành trong trí nhớ Britney. Christina cùng Avril Lavigne 3 người kết hợp thể suy nghĩ, sau đó ném ra 3 vị ca sĩ 3 bài thành danh khúc. Britney Baby One More Time. Cái này thực năm ngoái vốn là cho tiểu Điềm Điềm. Món kia phá sự sau chuyển cho Christina. Lại có là vốn thuộc về Christina chính mình Jenny in a Bottle. Lại thêm Avril Lavigne cái kia bài rock phong cách Girlfriend. 3 bài ca đã đẩy ra 2 bài. Đầu tiên là đầu năm Jenny in a Bottle. Để Christina khai hỏa danh khí. Còn thu hoạch được trong bình tinh linh, biệt hiệu. Lại là đoạn thời gian trước Baby One More Time. Bài hát này trường học nguyên tố cùng ca Vũ Thanh Xuân High School Musical phù hợp. Bởi vậy cũng coi như làm ca Vũ Thanh Xuân High School Musical phía trước tuyên truyền đơn khúc. Sau cùng mới có thể là 6 tháng cuối năm Girlfriend. Rock tiểu ma nữ phong cách so sánh phóng ra ngoài. Bài hát này lấy ra. Có thể phát triển một chút Christina bởi vì lúc trước đơn khúc cùng điện ảnh hình thành cô gái ngoan. Ngoãn hình tượng, đến mức sang năm đơn khúc, Simon liền không lại quan tâm. Bắt đầu cho nha đầu một bộ đầy đủ chìa khóa vàng. Đến tiếp sau phát triển không tốt, vậy thì chỉ trách chính mình. Christina gặp Simon chú ý lực lần nữa vùi đầu vào trước mặt một phần văn kiện bên trong. Khéo léo một lần nữa ngậm miệng lại. Theo lúc trước bị mẫu thân mang theo khắp nơi tham gia ca sướng trận đấu tìm cơ hội hồ đô tiểu nha. Đầu đến lúc này khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn. Christina rất rõ ràng, chính mình tất cả mọi thứ đều là trước mặt nam nhân này cho. Cái này chính là mình thượng đế. Nghe lời như vậy địa hầu ở Simon bên người. Thẳng đến tan ca, Christina mới lần nữa nhấc lên. Thăm dò Simon tối nay có thời gian hay không? Simon gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần trước một tuần lễ đi qua, vẫn còn tiếp tục, cảm giác có chút nghiện. Đương nhiên không có thời gian. Bất quá, đối mặt tiểu yêu tinh tha thiết chờ mong, ngược lại là còn nói lên, tối nay giờ cao điểm hai buổi ra mắt về sau có cái party. Cô nàng nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tới chơi. Christina tương đương nhảy cẫng địa đáp ứng. Thứ năm tuần trước ngày 15 tháng 5, Daenerys Entertainment cái này kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất trọng điểm phim Los Angeles Confidential. Mở họa, một tuần này, giờ cao điểm hai theo sát mà lên. Càng phát ra có loại tự mình đánh mình cảm giác. Nói đến, cái này kỳ nghỉ hè trọng điểm 10 bộ phim. Cùng những năm qua khác biệt lớn nhất, cũng là toàn bộ từ Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn Mark phát hành. Bên trong một bộ hợp tác phim giải cứu binh nhì Ryan. So sánh với những năm qua khó tránh khỏi có mấy bộ hắn xưởng sản xuất phụ trách phát hành nặng cân. Hợp tác hạng mục, lần này quyền chủ đạo cũng hoàn toàn ở Daenerys Entertainment bên này. Cái này thực cũng là Daenerys càng ngày càng mạnh thế thể hiện. Căn cơ đã triệt để ổn định. Simon không cần lại thông qua chủ động hợp tác cùng để lợi. Làm dịu hắn xưởng sản xuất tiềm ẩn áp lực. Tan ca về nhà, Simon bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ ăn qua bữa tối. Lại chờ đến 6 giờ chiều bắt đầu giờ cao điểm hai buổi ra mắt đại khái kết thúc. Mới lần nữa đi ra ngoài, chạy tới kế hoạch tổ chức buổi ra mắt hứng thú còn lại party Beverly Hilton khách sạn. Lần này ngược lại không phải là đặc biệt vì tham gia náo nhiệt. Có chính sự, thứ 7 tuần trước, anh hùng tại can lần đầu về sau, xác định cầm phần thưởng vô vọng. Trương Quốc Sư thì sớm rời đi nước Pháp, cũng không có trở về Trung Quốc, mà chính là chạy đến Bắc Mỹ. Danh nghĩa là học tập khảo sát, vì sở hán tam bộ khúc làm chuẩn bị. Đã đến Los Angeles, đưa tiền bảo hộ là khẳng định. Simon xác định sẽ đối với Trung Quốc bên kia điện ảnh và truyền hình giải trí sản nghiệp buông tay. Bất quá cũng sẽ không gióng trống khua chiêng địa tuyên cáo thái độ. Rốt cuộc rất nhiều người đã cột vào Westeros hệ thống cái này chiếc chiến xa phía trên. Bên này nếu như công khai mặc kệ, khó tránh khỏi để càng nhiều người tình cảnh xấu hổ. Sau đó chỉ làm không nói. Cùng Trương Quốc Sư gặp mặt an bài loại này nghiệp dư party thời gian. Cũng là như thế suy tính. Tuy nhiên buông tay, Simon đại khái cũng biết. Bởi vì Cẩm Thư Thất từ bỏ chủ đạo, đem cái series này nhường cho Trung Ảnh làm mặt ngoài hạng mục. Trước mắt đã xuất hiện rất nhiều biến số. Thậm chí, hạng mục cuối cùng đi hướng sinh non, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì thực sự quá lớn, kế hoạch đầu nhập 500 triệu NDT, tam bộ khúc liền đập. Nếu như Cẩm Thư tới làm hư, chỉ là bồi thường tiền. Trung Ảnh bên kia. Một khi hỏng việc, lại là khả năng ảnh hưởng đến liên tiếp người phụ trách nón quan. Không thể sai sót, vấn đề là ở, điện ảnh loại này gần như đánh bạc thức đầu tư lĩnh vực. Làm sao có thể không có sơ hở nào? Một phương diện khác, nếu như đập tốt, tuyệt đối lại thị phi thường lóa mắt chiến tích. Không cho phép người có quyết tâm không đi tranh thủ ở bên trong phát huy tác dụng. Bởi vậy tạo thành Trung Ảnh phương diện tương đương xoắn suýt thái độ. Trước đập một bộ được hay không? Hoặc là, áp xúc thành bản, chỉ đập hai bộ có thể hay không? Lại chính là, Daenerys cùng Cẩm Thư cộng đồng bỏ vốn 50% thì muốn lấy đi toàn bộ hải ngoại bản quyền. Có phải hay không nhiều? Nếu như sở hán tam bộ khúc tương lai có thể có ngọa hổ tàng long như thế biểu hiện. Hải ngoại mới nên là đầu to. Lợi ích phân chia còn muốn cân nhắc a. Ba lạp. Simon không quan trọng, thực nói đến, mặc dù là khác hẳn với ban đầu thời không hoàn toàn mới hạng mục. Nhưng ở Cẩm Thư tiền kỳ cẩn thận công tác phía dưới. Vô luận là kịch bản vẫn là trong kế hoạch các loại chi tiết. Đều có thể bảo đảm đây là một cái sử thi cấp mảng lớn hệ liệt. Chẳng những liên quan đến tương đương rộng rãi sở hán tranh chấp lịch sử. Còn nắm giữ đương hạ quốc trong ngoài đều vô cùng lôi cuốn võ hiệp nguyên tố. Thương nghiệp tính cùng tính nghệ thuật cũng có thể làm đến tương đương cam đoan. Huống chi, kế hoạch 500 triệu NDT thành bản, chuyển đổi xuống tới mới 60 triệu đô la Mỹ. Đối với Simon mà nói, thật không nhiều, công phu nóng còn tại duy trì liên tục tình huống dưới. Ba bộ mảng lớn chỉ cần nghiêm túc đập tốt, đạt tới cùng anh hùng giống chất lượng. Toàn cầu phạm vi bên trong khẳng định kiếm lớn. Beverly Hills, Hilton khách sạn bên trong phòng yến hội. Trương Quốc Sư đối mặt một bên ôm Christina Aguilera, một bên vừa tới thì nhẹ nhõm bắt vào tay. Giờ cao điểm hai nữ chính Laura Haring Simon. Nội tâm khó tránh khỏi hâm mộ. Mặt ngoài còn phải làm bộ một bản nghiêm túc. Càng không thể đối người nào đó rõ ràng không quá chú ý sở hán thái độ tỏ vẻ ra là bất mãn. Lời nói ở giữa nhấc lên. Lại là hy vọng Simon có thể thu hồi sở hán tam bộ khúc quyền chủ đạo. Simon đối với Trung Quốc thức xã giao có thể một chút không sinh sơ. Chỉ là biểu thị mình đã làm ra hứa hẹn. Không thể mạo muội sửa đổi. Trừ phi Trung Ảnh chủ động lui ra. Trương Quốc Sư bất đắc dĩ. Lại thăm dò nhấc lên. Simon có thể hay không tại tam bộ khúc phía trên treo cái tên. Vô luận phía tây bên này chấp hành nhà sản xuất hoặc là phía đông người chế tác. Thậm chí treo một cái đặc biệt tỏ ý cảm ơn đều được. Simon cũng không có đồng ý. Hiện tại chính mình công ty trực tiếp xuất phẩm phim. Dù là Simon tự mình đưa ra sáng tạo hoặc kịch bản. Hắn đều không tại trên danh nghĩa. Truy cầu một loại ẩn thân trạng thái. Trung Quốc bên kia càng sẽ không ra loại này danh tiếng. Trương Quốc Sư hiển nhiên không có khả năng nghĩ rõ ràng Simon buông tay tư thái. Một phen thảo luận, chỉ cảm thấy vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực không chỉ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Tựa hồ đối với sở hán đã không hứng thú lắm. Hắn cũng khó tránh khỏi đánh lên chống lui quân. Tất cả mọi người có thể nhìn đến cái series này tiềm lực. Lần này anh hùng về sau. Nếu như sở hán tam bộ khúc lại có thể làm tốt. Trương Quốc Sư đó là thật có thể sách đạt tới trước quốc sư cấp bậc trình độ. Đủ để tại Trung Quốc điện ảnh trong lịch sử lưu lại cho mình nổi bật một bút. Thế mà, theo ảnh đến bây giờ, Trương Quốc Sư càng minh bạch. Dạng này một cái đầu tư bằng đại điện ảnh hạng mục. Nếu như vừa mới bắt đầu rất nhiều gút mắc đều không thể sắp xếp như ý. Tương lai tránh thức đẩy tới lên. Rất có thể sẽ trở thành một tràng tai nạn. Điện ảnh trong lịch sử bởi vì chế tác giai đoạn các loại tê dại quấn dẫn đến hạng mục thảm bại án. Lệ nhiều đến đếm không hết. Nếu như không muốn thân bại danh liệt, tránh đi tốt nhất. Trung Ảnh bên kia không phải cũng hy vọng hắn đạo diễn dính vào sao. Vậy liền toàn nhường ra đi tốt. Ngược lại anh hùng về sau. Trương Quốc Sư tin tưởng mình cũng sẽ không lại thiếu hụt tiền tài. Phải biết, tuy nói Trung Mỹ đều còn không có chiếu lên. Can bên kia, buổi ra mắt về sau. Vô luận là truyền thông vẫn là người xem. Phản hồi đều tương đương chính diện. Lại không tốt, phía tây bên này. Có năm ngoái ngọa hổ tàng long làm tham khảo. Trương Quốc Sư tin tưởng thu hồi 30 triệu đô la Mỹ thành bản vấn đề không lớn. Trung Quốc phương diện, lấy hạng mục theo mở đập đến bây giờ một mực tại duy trì liên tục lên men nhiệt độ. 200 triệu vào sổ cũng không thành vấn đề. Đã Simon đối sở hán tam bộ khúc không hứng thú lắm. Trương Quốc Sư thẳng thắn chuyển hướng anh hùng. Nói lên Cẩm Thư bên kia đang cùng trong nước các rạp chiếu phim hiệp đàm gia tăng làm sự tình. Hy vọng đem trong nước trước mắt bình quân 35% làm tỷ lệ nói tới 40% trở lên. Trước mắt sao cũng chú ý tới sự kiện này. Bắt đầu tham dự phối hợp. Sự tình rất nhanh sẽ có mặt mày. Nhắc lên cái này, Simon cũng muốn lên một việc. Hỏi, can truyền thông phản hồi. Trong nước cái kia vừa bắt đầu tuyên truyền sao? Trương Quốc Sư nghe Simon hỏi. Ngừng lại, mới lên tiếng. Ta cùng núi Lâm thảo luận qua. Anh hùng lần này cầm phần thưởng khả năng không lớn. Bởi vậy, tuy nhiên có quảng bá. Quy mô cũng không lớn. Simon trực tiếp lắc đầu. Mau chóng đem tuyên truyền trải rộng ra. Chủ yếu cũng là phía Tây chủ lưu truyền thông. À, đương nhiên là chính diện. Trước tiên đem dư luận quyết định xuống. Đúng, còn muốn hướng công chúng giải thích rõ ràng. Anh hùng lấy không được giải thưởng. Không phải là bởi vì không tốt. Mà chính là ba đại liên hoan phim đều khuynh hướng nghệ thuật điện ảnh. Anh hùng thiên về phim thương mại. Hai điểm này, mau chóng làm tốt. Đã từng anh hùng, hải ngoại dư luận tương đương xuất sắc. vô luận là chuyên nghiệp truyền thông vẫn là phổ thông người xem, đều tiếng lành đồn xa. Bên trong cà chua thối mới mẻ độ thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn như cũ cao đến 94%. Người xem cho điểm bắp rang chỉ số cũng đạt tới 87%. Bởi vậy có thể thấy được hải ngoại được hoan nghênh trình độ. Toàn cầu 170 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cũng không so 210 triệu ngọa hổ tàng long kém bao nhiêu. Cùng so sánh, trong nước dư luận khuynh hướng quả thực một lời khó nói hết. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, kinh lịch cái này đến cái khác hạn cuối. Lại quay đầu, rất nhiều người mới phát hiện năm đó bị dư luận mang lệch ra ra thành kiến anh hùng là nhiều. Sao tinh xảo, nhiều sao đỉnh phong, Trương Quốc Sư không hiểu Simon vì sao đột nhiên như thế bàn giao. Bất quá, nếu là Simon nói, hắn đương nhiên sẽ mau chóng đi chứng thực. Rốt cuộc người ta là đại lão bản. Như thế lại trò chuyện một hồi. Jackie Chan, Chris Tucker chờ người tới chào hỏi. Simon cũng thuận thế kết thúc cùng Trương Quốc Sư thảo luận. Ngày hôm sau là ngày 22 tháng 5, thứ 6, đại quy mô mở họa đồng thời. Giờ cao điểm 2 dư luận đồng bộ giải cấm. So sánh bộ thứ nhất tốt hơn dư luận. Dù là thầm kín lặng lẽ vận hành một phen, các phương người bình luận điện ảnh đối cái này phần tiếp theo chấm điểm cũng chỉ có 6.2 điểm, miễn cưỡng hợp cách, hâm lại, thiếu hụt sáng chế mới. Như thế loại hình, cái này thực cũng là vì gì phim buổi ra mắt đặt ở thứ tư mà không phải tuần trước Los Angeles. Confidential thứ tư, buổi ra mắt vẫn là muốn làm. Bộ phim này so Los Angeles Confidential còn trọng yếu hơn. Bất quá, vì ngăn ngừa bình thường truyền thông dư luận ảnh hưởng phòng bán vé. Đương nhiên là cho điểm giải cấm càng muộn càng tốt. Chậm một ngày tình huống khả năng cũng không giống nhau. Một phương diện khác, ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 một cái phòng bán vé tuần cũng thuận lợi thu quan. Bị định giá Brian De Palma lớn nhất gần 10 năm xuất sắc nhất phim Los Angeles Confidential. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 38,76 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm đoạt qua được một tuần phòng bán vé vô địch. Tuần đầu vô địch tiếp cận 13.000 đô la Mỹ. Thành tích tương đương xuất sắc. Tham chiếu đã từng trí nhớ. Simon lúc đầu đối Los Angeles Confidential bản thổ phòng bán vé mong đợi là 50 triệu đến 100 triệu USD ở giữa. Tuần đầu vào sổ thì đạt tới 38,76 triệu đô la Mỹ. Lấy bộ phim này kinh điển cấp bậc dư luận, dù là chịu đến theo sát mà đến giờ cao điểm 2 trùng kích. Lần tuần phòng bán vé cũng sẽ không quá khó coi. Bản thổ tổng phòng bán vé rất có hy vọng tới gần 100 triệu cánh cửa. Thậm chí đột phá 100 triệu nguyên đại quan. Lại nói ngày 22 tháng 5 bắt đầu mới nhất cái phòng bán vé tuần. Trừ 3.413 khối màn ảnh đại quy mô mở họa giờ cao điểm 2. Còn có mặt khác hai bộ phim đồng bộ chiếu lên. Theo thứ tự là Warner Bros. Hao tổn của cải 50 triệu đô la Mỹ phạm tội phim kinh dị hoàn mỹ mưu sát. Cùng Fox đầu nhập 40 triệu đô la Mỹ xuất phẩm màu đen kịch vui Casino phong tình họa. Mặt khác, bởi vì Simon một mực kiên trì thành bản khống chế, lại cho hai vị nhân vật chính mỗi người 10% toàn cầu phiếu phòng lãi làm về sau. Lần này giờ cao điểm 2 chế tác dự tính cuối cùng tốt đẹp địa khống chế vì 55 triệu đô la Mỹ. Ba bộ phim bình quân tiếp cận 50 triệu thành bản. Cơ hồ tương đương tại ba bộ boom tấn. Đây coi như là kỳ nghỉ hè cái thứ nhất cao trào. Thực a, cũng là vì tránh né ngày mùng 5 tháng 6 công viên kỷ Jura 3 mà sớm đoạt bãi. Bao quát Denery Entertainment chính mình giờ cao điểm 2 cũng là như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.